Em nhất định sẽ không chủ động gặp cậu ta. Nhưng nếu cậu ta đến trường thì em làm sao? Vậy thì em có thể gọi điện cho anh, hoặc là đi cùng với Lâm Lang. Dù sao em cũng không được phép gặp riêng cậu ta. Ừ, Nam Phận nói. Em chỉ đang nói trước cho anh, vì sợ khi đó anh sẽ hiểu lầm. Cái gì mà sợ khi đó anh sẽ hiểu lầm? Lâm Dụ Dã nghe vậy thì có chút không vui, lập tức cau mày. Em đã quyết định gặp cậu ta rồi. Nam Phận ăn ngay nói thật. Em không có. Nhưng nếu cậu ta đến trường tìm em cũng đâu thể trực tiếp đuổi người ta đi. Mà cậu ta cũng chẳng dễ đuổi đi như thế. Lâm Dụ Dã giận mà không có chỗ phát tiết. Em còn hiểu cậu ta đấy nhỉ? Nam Phận ngơ ngác nhìn anh. Anh giận à? Mặt Lâm Dụ Dã không chút thay đổi. Không có. Không có mới là lạ. Trên mặt của ngài chỉ thiếu điều viết 4 chữ: mau tới dỗ anh đây. Nam Phận hoàn toàn không tin những gì anh đang nói. Cô giơ hai cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn vòng qua cổ anh, nửa dỗ nửa làm nũng. Đừng giận mà. Em sợ anh giận nên mới nói với anh. Nếu anh mà còn giận nữa thì sau này em không nói nữa đâu. Lâm Dụ Dã tái mặt. Em dám. Vậy anh không được giận nữa. Lâm Dụ Dã vẻ mặt vô cảm nhìn cô chăm chú một hồi, cuối cùng chịu thua thở dài. Được rồi, anh không giận nữa. Nam Phận thở phào nhẹ nhõm, nâng cằm hôn lên má anh cam đoan. Đừng lo, em nhất định sẽ không hồng hạnh xuất tường đâu. Giọng nói Lâm Dụ Dã nhẹ nhàng từ tốn, đi lại mang theo uy hiếp cực lớn. Em dám thử một lần xem. Nam Phận mạnh dạn hỏi. Nếu thật sự thì sao? Lâm Dụ Dã sừng sừng mà quyết tuyệt nói. Vậy anh sẽ trói em lại, cả đời này cũng sẽ không thả em ra ngoài. Anh như vậy là bắt giữ người trái phép. Em có muốn thử xem sao không? Trong nháy mắt, Nam Phận ỉu xìu, lắc đầu quẩy quẩy. Vậy em nên thành thật một chút. Nam Phận không phục. Em làm gì mà không thành thật? Cô thẳng thắn nói. Nếu mà em không thành thật thì cũng đã không nói thẳng với em một chuyện em gặp Quý Mạch Thần rồi. Em hẳn là phải vừa vừa vịt công khai với anh, vừa bí mật thông gian với Quý Mạch Thần mới đúng. Chân đạp hai cái giường, như vậy mới gọi là không thành thật. Đây thật sự là muốn ăn đòn rồi. Ánh mắt Lâm Dụ Dã lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ, nghiêm mặt nhắc nhở. Có phải em buồn ngủ rồi không? Cô gái nhỏ cuối cùng ngoan ngoãn lại, lập tức chui vào trong chăn nhỏ nói. Buồn ngủ rồi. Vậy thì ngủ ngay đi. Vâng. Nam Vân vẫn không nhắm mắt lại, mà nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, giống như một đứa trẻ đang xin người lớn cho kẹo. Anh hôn em một cái đi. Lâm Dụ Dã bó tay toàn tập. Anh cười bất lực, rồi hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Được rồi, em ngủ đi. Qua loa quá. Cô gái nhỏ càng lớn càng khó hiểu. Vậy làm sao thì mới là không qua loa? Anh nên trao cho em một nụ hôn dài lãng mạn. Hôn xong mà còn kết thúc được à? Lâm Dụ Dã im lặng một lúc. Anh thấy em có vẻ không muốn ngủ nữa. Đùa anh chút thôi. Cô nhẹ giọng hỏi. Anh vẫn còn giận à? Lúc này Lâm Dụ Dã mới hiểu được mục đích của cô, buồn cười nói. Không giận nữa. Nam Vận cuối cùng yên tâm. Em ngủ đây, ngủ ngon. Nói xong cô liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Lâm Dụ Dã đứng dậy tắt đèn. Sau khi nằm trở lại trên giường thì lại ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên trán cô. Ngủ đi, anh ôm em ngủ. Vòng ngực của anh luôn khiến cô cảm thấy an tâm. Không mất bao lâu, Nam Vận đã chìm vào giấc ngủ. Cô lặng lẽ thu mình trong vòng tay anh như một con cừu nhỏ. Lâm Dụ Dã vẫn chưa ngủ được. Anh vẫn không yên tâm vì Quý Mạch Thần. Chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông. Anh hiểu quá rõ Quý Mạch Thần trong lòng nghĩ gì. Anh còn biết Nam Khải Thăng muốn kết thông gia với nhà họ Quý, muốn gả Nam Phận cho Quý Mạch Thần. Nếu anh còn có thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra thì anh nhất định không phải là Lục Dã. Sau khi chắc chắn cô gái nhỏ đã ngủ say, anh mới cẩn thận buông cô ra, từ trên giường ngồi dậy. Anh lấy điện thoại trên đầu giường, lặng lẽ đi vào phòng khách. Sáng thứ hai có tiết, Nam Phận đặt đồng hồ báo thức 7 giờ. Mỗi tuần là đồng hồ báo thức cô đặt trước nay, chưa bao giờ thành công gọi được cô dậy, nhưng lại có thể thành công đánh thức Lâm Dụ Dã. Sau khi mở mắt thì chuyện đầu tiên Lâm Dụ Dã làm chính là tắt chuông báo thức, sau đó rời giường rửa mặt, làm đồ ăn sáng cho cô gái nhỏ. Sau khi làm xong thì quay trở lại gọi cô dậy. Tôi hôm qua được ngủ sớm, cho nên sáng nay lúc Nam Phận rời khỏi giường không chút khó khăn. Lâm Dụ Dã vừa gọi cô đã tỉnh, nhưng hôm nay cô không nhanh nhẹn như hàng ngày, lề mề chậm chạp mặc quần áo, lại lề mề đánh răng rửa mặt. Cho tới khi cô làm xong tất cả thì cũng gần 7:40 rồi. Từ phòng vệ sinh đi ra, đầu tiên cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Một giây kế tiếp,